Kiều Hoa khó dưỡng. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Hung Chu Quy. Lưu Khâm Minh vỗ vỗ mông cô. Nước bọt trong miệng bị Đường Nhã Nhu nuốt xuống. Có chút bất đắc dĩ đem đồ vật trên tay ném xuống đất. Một phen nâng mông nàng lên, liền hướng tới kia trên sofa mà đi. Đường Nhã Nhu hai chân vờn quanh eo hắn, không lưu một khe hở đè nặng xuống. Cô đã có thể cảm nhận được dưới bụng hắn có vật cứng rắn như thiết. Trên miệng động tác cũng không ngừng, đầu lưỡi chơi đùa. Hắn hiển nhiên đã quen với việc này. Trong khoảng thời gian này bọn họ so với thời gian tân hôn còn muốn điên cuồng hơn. Bất luận là cô hay là hắn, Lưu Khâm Minh tay đã thâm nhập đến quần áo của cô. Sờ đến da thịt ngọc ôn nhuận, ngón tay lưu luyến ở kia trên lưng không ngừng vuốt ve. Không có mặc nội y, sau khi hôm một hồi hô hấp trở nên khó khăn đành ngừng lại. Tay Lưu Khâm Minh hướng lên trên, phía sau lưng không có cái gì ngăn cản, cho nên liền hỏi. Đường Nhã Nhu đỏ bừng khuôn mặt nhìn hắn, nhẹ nhàng thở gấp. Không có mặc, đều nói không có nịt ngực, nên chờ ạn cho em mới mặc. Lưu Khâm Minh lắc lắc đầu, tay hoạt động đến trước ngực, nhéo nhéo thịt mềm, tinh tế mềm nhẵn làm hắn nhịn không được lại cứng. Hắn hít thật sâu một hơi, thu hồi tay, mang theo chút cảnh cáo nhìn Đường Nhã Nhu. Ngoan ngoãn, đừng lại câu dẫn anh. Mỗi khi hắn có cái biểu tình như vậy, cô luôn là muốn đánh vỡ hắn, muốn nhìn hắn vì cô trầm mê. Cô nhìn Lưu Khâm Minh từ cửa lấy một cái túi, sau đó từ bên trong lấy ra 4-5 cái nội y, cũng không bận tâm Lưu Khâm Minh ở trước mặt. Đem quần áo cởi ra, sau đó cầm lấy nội y hắn mua thử lên. Nội y tơ lụa mềm nhẵn, đem hai đỉnh núi tuyết gắt gao bao lấy, lộ ra khe rãnh thật sâu. Đường Nhã Nhu đang chuẩn bị đi dò hỏi ý kiến của Lưu Khâm Minh, mắt liền nhìn thấy trong túi còn vài đồ vật. Tay nàng nhanh chóng lục lọi túi, sau đó lại lấy ra 3 cái nội y tình thú. Cái này không thể gọi là nội y, nó chỉ là một mảnh vải mang hình dáng nội y. Thế nhưng trong túi vẫn còn cái hộp nhốt. Đường Nhã Nhu tò mò nhìn nhìn, sau đó mở ra xem. Cô khuôn mặt cô ửng đó, e thẹn nhìn Lưu Khâm Minh. Anh mua cái này là muốn làm gì? Cái này rõ ràng là dịch bôi trơn. Lớn mật mua dịch bôi trơn, lại mua nội y tình thú. Anh đã thông suốt rồi, muốn chơi tình thú, vẫn là nói chủ tiệm đưa. Lưu Khâm Minh chỉ dịch bôi trơn, nói có thể làm đa dạng. Đường Nhã Nhu hơi chau mi, trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Nhũ dao, suy nghĩ cái gì liền nói, làm Lưu Khâm Minh cứng đờ vài phần. Không muốn cùng Đường Nhã Nhu đối diện, Đường Nhã Nhu trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười. Sau đó hứng thú bừng bừng dắt tay Lưu Khâm Minh sờ ngực cô. Mông nhỏ không chút khách khí ngồi trên đùi hắn, cười nói, thử xem đi, Khâm Minh, thử xem đi, thử xem đi. Lưu Khâm Minh cúi đầu hôn hôn nàng vành tai, phun ra nhạt khí, được, hơi thở truyền đến tai, làm thân mình Đường Nhã Nhu đều run rẩy. Một cổ ngứa từ tai ập xuống ngực, tay Lưu Khâm Minh ấm áp sở lên ngực cô xoa nắn. Đường Nhã Nhu lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, mê mang nói, Khâm Minh, anh còn chưa có ăn cơm. Hắn không ngừng lại, một bàn tay trực tiếp đem nội y trên người cô cởi bỏ, làm hai quả tuyết cầu nhảy ra, lộ rõ trước mắt hắn. Không sao, ăn em trước. Hắn cúi xuống, đem cô đè ép, bàn tay thâm nhập vào quần lót vuốt ve miệng huyệt. Hai cái chai thịt gắt gao khép lại, như là hộ vệ đang bảo vệ bảo tàng. Tay hắn chính là chìa khóa mở cửa. Từ từ chọc vào, liền nghe được Đường Nhã Nhu nhẹ nhàng rên rỉ. A, trong chớp mắt, hoa huy, tê còn đang khô ráo liền ướt át. Hắn bất mãn với việc đụng vào nhẹ nhàng như vậy, hô hấp dồn dập vài phần. Một bàn tay cởi quần của mình, hôn lấy môi cô, dùng hàm răng khẽ cắn, thanh âm khàn khàn, ngồi trên đi. Hắn dựa lưng vào sofa, làm cô ngồi ở trên đùi hắn, âm hộ cùng côn tê chặt chẽ dán vào nhau, cách quần lót, đều có thể cảm nhận được nhau. Đường Nhã Nhu đem ngực đè lên ngực nam nhân. Hai chân kẹp đến khiến vật cứng rắn tạp kia thoải mái. Không ngừng đong đưa vòng eo. Đem quần áo Lưu Khâm Minh toàn bộ cởi bỏ. Cho đến lộ ra hai cái chu quả. Muốn, Đường Nhã Nhu rối rắm nhìn Lưu Khâm Minh. Rõ ràng là muốn cùng hắn nhũ ra. Nhưng cái thân thể gần đây đoạn đã bị dưỡng kiều khí. Chỉ cần hắn vuốt cô, mật huyệt liền muốn bị hắn lấp đầy. Cách chương.